Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, chương 338, khởi tử hồi sinh. Chấn kinh thiên hạ, Hùng Bá bị Diệp Đông Hoàng một kiếm chém giết. Thiên Trì thập nhị sát cũng bị Kiếm Hùng cùng Trương Tam Nương cấp tốc chém giết. Thiên hạ phía dưới sẽ hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả võ giả tràn ngập sợ hãi cùng bất an. Từ nay về sau thiên hạ hội dung nhập Viêm Hoàng Minh. Đổi tên Hàn Ngọc Đường. Trương Tam Nương vì đường chủ. Có ý kiến đứng ra. Diệp Đông Hoàng dẫn theo Đông Hoàng Kiếm. Ngồi tại Hỏa Kỳ Lân trên lưng. Giống như một tôn tái thế thiên thần. Bế nghế thiên hạ. Thanh âm đạm mạc vang vọng tứ phương, quanh quẩn tại tất cả mọi người trong tai. Bái kiến minh chủ. Yên tĩnh về sau, vô số người tuần tự quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng hô to. Đối bọn hắn tới nói, hiệu trung ai không phải hiệu trung? Hùng Bá đều đã chết, ai dám đứng ra phản đối? Các ngươi đâu? Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Bộ Kinh Vân cùng Tần Sương. Hai người cảm thụ Diệp Đông Hoàng ánh mắt, tâm thần run rẩy, dường như một tòa núi lớn đè xuống, để bọn hắn thở không nổi. Bất quá hai người đều không nói gì. Tần Sương mặc dù biết Hùng Bá không phải thật tâm đối với hắn, nhưng hắn cũng không có khả năng Hùng Bá vừa mới chết thì hiệu trung Diệp Đông Hoàng, mà Bộ Kinh Vân giờ phút này đại thù đến báo, đầy trong đầu đều là Khổng Tử. Cũng không muốn hiệu trung Diệp Đông Hoàng. Nhiếp Phong bái kiến minh chủ. Lúc này, Nhiếp Phong liền vội vàng tiến lên bái kiến. Hắn không muốn nhìn thấy Tần Sương cùng Bộ Kinh Vân bị Diệp Đông Hoàng giết chết. Ngươi muốn vì bọn họ cầu tình. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Nhiếp Phong. Không đợi hắn mở miệng, nói thẳng phá mục đích của hắn. Minh chủ thánh minh, cầu minh chủ tha bọn họ một lần. Sương sư huynh cùng Vân sư huynh cũng sẽ cảm kích minh chủ. Ngày khác chưa chắc sẽ không hiệu trung minh chủ. Nhiếp Phong tâm thần run lên, cảm thấy áp lực thật lớn, nhưng vẫn là kiên trì nói ra. Ngươi nếu là có thể cứu sống Khổng Tử, từ nay về sau ta cái mạng này liền là của ngươi. Bộ Kinh Vân giờ phút này đầy trong đầu Khổng Tử, nói thẳng, Vân sư huynh, Khổng Tử đã đi. Làm sao có thể cứu sống? Nhiếp Phong không nghĩ tới Bộ Kinh Vân thế mà đưa ra như thế điều kiện. Muốn là chọc giận Diệp Đông Hoàng, nhất định phải chết. Ngươi nói bậy, Khổng Tử không có chết. Khổng Tử sẽ không chết. Bộ Kinh Vân trực tiếp đánh gãy Nhiếp Phong. Cả người như là xù lông lên mèo. Nộ hống liên tục. Đây chính là Hùng Bá Tầng đã từng đệ tử đắc ý. Thiên hạ hội phi vân đường đường chủ, thì cái này đức hạnh, nhìn hắn bộ kia quỷ bộ dáng, khẳng định bị minh chủ chém thành hai khúc, vì một cái tỷ nữ cứ như vậy, còn muốn chết người phục sinh, quả thực là nói chuyện viển vông, cầu thí bất khúc tử thần, ngoặc kép chấm chấm, thiên hạ hội vô số võ giả quỳ rạp trên đất, trong bóng tối chú ý phía trên tình huống. Nhìn đến Bộ Kinh Vân lại muốn để Diệp Đông Hoàng phục sinh Khổng Tử. Trong lòng cười lạnh liên tục, Bộ Kinh Vân tại thiên hạ sẽ không được ưa chuộng. Rất nhiều người đều hận đến nghiến răng. Chỉ là trở ngại Bộ Kinh Vân võ công thân phận. Không thể làm gì, bây giờ thấy đối phương tựa hồ phải ngã nấm mốc. Trong lòng bỗng cảm giác sảng khoái vô cùng. Chấm có thể giúp ngươi cứu sống Khổng Tử. Nhớ kỹ lời của ngươi nói. Còn có, chấm có thể không cần phế vật. Nhìn lấy Bộ Kinh Vân, Diệp Đông Hoàng nói ra một câu để mọi người chấn kinh trong mắt. Thiên hạ hội tất cả võ giả bao quát Nhiếp Phong, Tần Sương cũng không tin Diệp Đông Hoàng có thể khởi tử hồi sinh. Tại chỗ cũng liền Kiếm Hùng cùng Trương Tam Nương tin tưởng. Lạc Tiên theo Đế Thích Thiên chỗ đó học được bộ phận Thánh Tâm Quyết. Đều miễn cưỡng có thể làm đến khởi tử hồi sinh. Diệp Đông Hoàng đạt được Lạc Tiên cho cái kia bộ phận Thánh Tâm Quyết về sau. Lại thôi diễn hoàn thiện. khởi tử hồi sinh chi thuật so với Đế Thích Thiên chỉ mạnh không yếu. Đương nhiên, cái này khởi tử hồi sinh chỉ là tại phong vân thế giới bên trong có dùng. Trở lại chủ thế giới lại không được. Thật, ngươi yên tâm, chỉ có ngươi cứu sống Khổng Tử. Ta Bộ Kinh Vân nói lời giữ lời, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Bộ Kinh Vân mừng rỡ như điên. Giờ phút này chỉ cần có thể cứu sống Khổng Tử, để hắn làm cái gì đều có thể. Diệp Đông Hoàng hai chân dùng lực kẹp lấy, Hỏa Kỳ Lân cất bước theo trong hư không đi xuống, đi vào Khổng Tử trước người. Bộ Kinh Vân, Tần Sương, Nhiếp Phong, Đoạn Lãng bọn người hiếu kỳ vây quanh, chung quanh vô số võ giả đồng dạng trừng to mắt, hiếu kỳ không thôi, bọn họ phần lớn không tin, nhưng lại cảm thấy Diệp Đông Hoàng sẽ không nói nhảm, muốn là không cứu sống, Diệp Đông Hoàng liền thành chê cười. Diệp Đông Hoàng chắc chắn sẽ không ngu như vậy, đã dám nói, khẳng định có nắm chắc. Nhìn lấy Khổng Tử, Diệp Đông Hoàng dung nhập vạn đạo Đông Hoàng Kinh Thánh Tâm Quyết thi triển. Một đạo tràn ngập sinh cơ trong suốt lục quang bao phủ Khổng Tử thân thể. Cái này lục quang tràn ngập vô hạn sinh cơ, hít một hơi cũng làm người ta sảng khoái tinh thần gấp trăm lần. Bộ Kinh Vân kính mắt trừng lớn, ngừng thở, giờ phút này thấy được to lớn hy vọng. Hắn muốn lên trước, lại sợ quấy rầy Đông Hoàng thi cứu hại Khổng Tử, đành phải cố nén kích động trong lòng. Không nhúc nhích, giờ khắc này, vạn chúng chú mục, giờ khắc này, tất cả mọi người trừng to mắt, tràn ngập hiếu kỳ, giờ khắc này, là kỳ tích tái hiện, vẫn là thần thoại sụp đổ. Ngô Tương Đương, đột nhiên, một tiếng thấp không thể nghe thấy rên rỉ tại yên tĩnh quảng trường vang lên. Trái tim tất cả mọi người dường như đều theo đạo này nhỏ bé yếu ớt muỗi kêu rên rỉ run rẩy lên. Toàn thân kích động đến run rẩy, thật cứu sống, kỳ tích xuất hiện, thần thoại tại kéo dài. Đây là nơi nào? Khổng Tử lông mi dài run rẩy, mở mắt ra, mê mang nhìn lên bầu trời. Khổng Tử, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Bộ Kinh Vân xông lên trước, một tay lấy Khổng Tử ôm vào trong ngực, kích động không thôi. Vân thiếu gia, ngươi cũng đã chết sao? Khổng Tử hỏi, không, chúng ta cũng chưa chết. Kiếm, minh chủ đem ngươi cứu sống. Bộ Kinh Vân mừng rỡ như điên. Đối Diệp Đông Hoàng tràn ngập cảm kích. Liên xưng hô cũng sửa lại. Giờ khắc này, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng dễ dàng như vậy liền đem một người chết cứu sống. Minh chủ, minh chủ, minh chủ. Tất cả võ giả vang lên chấn thiên động địa hô to. Nguyên một đám sắc mặt đỏ lên, khàn cả giọng, nhìn qua Diệp Đông Hoàng ánh mắt tràn ngập kính sợ, cuồng nhiệt. Giờ khắc này, Diệp Đông Hoàng đã phong thần. Nhiếp Phong, Tần Sương bọn người nhìn về phía Diệp Đông Hoàng ánh mắt cũng triệt để thay đổi. Lật trong bàn tay, khởi tử hồi sinh, khủng bố như vậy. Diệp Đông Hoàng danh tiếng chắc chắn lần nữa vang vọng thiên hạ. Chuyện kế tiếp thì đơn giản, thiên hạ hội hóa thành Hàn Ngọc Đường. Nguyên bản Thần Phong Đường không thay đổi, cải thành Thần Phong Đà. Nhiếp Phong vì đà chủ, Phi Vân Đường cải thành Phi Vân Đà. Bộ Kinh Vân vì đà chủ, Thiên Sương Đường cải thành Hỏa Lân Đường. Đoạn Lãng vì đà chủ, thiên hạ hội thế lực hoàn toàn dung nhập Viêm Hoàng Minh. Đến mức Tần Sương, tất nhiên là một mình ảm đạm rời đi. Khổng Tử đem tâm cho Nhiếp Phong, đem thân thể cho Bộ Kinh Vân. Hắn cái kia danh phận có ích lợi gì? Rồi hãy nói chuyện này, kẻ đầu têu hùng bá đều đã chết. Hắn cùng Khổng Tử xem như triệt để gãy mất, mà Khổng Tử tự nhiên là theo Bộ Kinh Vân. Diệp đại ca, ngươi nói Khổng Tử có phải hay không rất đáng thương? Kiếm Hùng tựa ở Diệp Đông Hoàng trong ngực, hơi xúc động, theo Bộ Kinh Vân cũng xem là không tệ. Trong thiên hạ thân bất do kỷ nhiều chuyện, có mấy cái là gả cho người mình thích. Diệp Đông Hoàng không có cảm giác gì. Đây chính là cổ đại thế giới. Coi trọng phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn. Rất nhiều nữ nhân coi như có người thích sau cùng còn không phải nghe theo phụ mẫu an bài gả cho. Một cái không thích người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.